Từ khi tới Thành Vọng Thiên này, Lăng Tiêu cũng nghe thấy được tuy rằng Ngô gia rất hùng mạnh nhưng lại vô cùng khiêm tốn, chẳng những có một mạch khoáng tinh thạch kinh doanh cũng trải rộng khắp các ngõ ngách Thành Vọng Thiên này. Không biết người nọ bị thương thế nào nhỉ? Lăng Tiêu nghĩ thầm, nếu có thể, mình cũng nên tới thử xem. Nếu muốn phát triển thế lực ở Thành Vọng Thiên, không tránh khỏi việc phải giao tiếp với ba đại gia tộc này. Nếu có thể giao hảo với một trong ba nhà đó, hiển nhiên sẽ rất có lợi. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên thấy hai trung niên vội vàng chạy tới. Một người nhìn thoáng qua cửa hàng của Lăng Tiêu thì hơi chau mày, người kia nói luôn với Lăng Tiêu. Tiên sinh, chúng tôi là người nhà Ngô gia, muốn mời tiên sinh tới Ngô gia hỗ trợ xem người bệnh. Không biết tiên sinh có rảnh hay không? Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, chẳng lẽ họ tuyệt vọng tới mức cầu cứu bất cứ thầy thuốc nào sao? Lăng Tiêu khẽ gật đầu, cũng không quản tia khinh thường trong mắt người kia, nhẹ nhàng nói. Chờ ta dặn dò trong nhà một chút rồi đi theo các ngươi. Cách chương.